Chương 86, trung nhẫn sát hoạch đêm trước. Bàn giao xạ sủ kẻ một chút đặc biệt khác sự tình sau đó, Long Hy Thược giống như xạ sủ kẻ trở lại rồi. Này, xạ sủ kẻ ngươi thật chậm á, nạ dù tổ dẫn đầu tả hóa nói, hiện tại nhàm chán nhất chính là hắn, cả xì lao sư cùng cái tiết xù nã đại nhân trò chuyện với nhau, mà xạ cụ dạ cũng vậy không có xạ sủ kẻ cãi nhau thật đúng là buồn chán á. Ừ, xạ sủ kẻ biết được mẫu thân và ca ca tin tức, tâm tình không tệ, đây coi như là trả lời nạ dù tổ lời của. Di con này đại miêu thật là kỳ quái, ra lông nạ dụ tổ chứng kiến vừa rồi rất ngoan ngoan trốn ở cái kia có kỳ quái đôi mắt thiếu niên đến, dĩ nhiên hoan hô ok, nạ dụ tổ tò mò muốn tự tay muốn đi sờ sờ nạ dụ tổ đừng đụng cả si đột nhiên xuất hiện tại nạ dụ tổ bên người, kéo lại nạ dụ tổ tay. Di cả si lao sư không nên đụng tiếp xúc nó, nạ dụ tổ, ngươi có thể sẽ chết cả si âm sâu nói rằng. Kinh khủng kia biểu tình làm cho nạ dụ tổ xạ cụ dạ ba người không khỏi tóc gáy dựng lên, bọn họ còn nặng hơn tới chưa từng thấy qua cả xỉ như vậy âm sâu biểu tình. Cả xỉ nói không có sai a, lúc này Long Hy Thược đã đi tới, nhị vĩ mạ tạ tạ bị là ngươi không cách nào tiếp xúc. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị đó là vật gì, là vâng đúng tên của hắn sao? Xạ cụ dạ cũng bắt đầu đưa ánh mắt lạc hướng nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ căn bản là không hiểu bốn chữ này hàng nghĩa, nhưng cả si lại bất đồng, trước hắn đã có phần đến rồi một điểm, nhưng thật không ngờ thật là như vậy, quái vật kia chính là nhị vĩ mạ tạ tạ bị bất quá cả si chú ý một xù nã đại nhân thần tình, một đoạn thời gian trước vi thu sự kiện là chuyện gì xảy ra theo tình báo biết, nhị vĩ gì nụ gì kỷ đã biến mất rồi, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây người thiếu niên kia rốt cuộc là người nào, Tsu Na đại nhân làm sao sẽ cùng với hắn. Đi, Tsu Na tỷ. Long Hy Thược nhảy đến nhị vĩ mạ tạ tạ bị đầu, cô nản theo sát mà nhảy đi, bởi vì trong cơ thể có Long Hy Thược huyết, đối với nhị vĩ mạ tạ tạ bị linh hồn hỏa diễm, cô nản cùng Tsu Na cũng liền có miễn dịch năng lực. Sự tình đã kinh xử lý xong. Hiện tại nên đi tìm ổ rổ xì mà dư Long Hy Thược cùng Tsu Na mấy người rời đi, nhìn dần dần biến mất nhị vĩ mạ tạ tạ bi, cả xì trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cả xì lao sư cả xì trong thoáng chốc cảm giác có người ở gọi hắn. A, nạ dù tổ A, làm sao vậy? Cả xì khó hiểu hỏi. Cả xì lao sư, bọn họ đã đi rồi. Như vậy chúng ta nhiệm vụ ồ a nhiệm vụ quan trọng hơn cả xỉ ném đi trong đầu tạp nghiệm, mang theo nạ rủ tô bọn họ liền hướng đạt tư nạp sở nghỉ ngơi vị trí đi tới gạ tủ tập đoàn đã kinh chính thức phá sản, gạ tủ cũng không biết là sống hay chết, điều này cũng làm cho cả xỉ thở ra một cái này nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, đã không có gạ tủ quấy nhiễu, chỗ ngồi này đại kiểu cũng rất nhanh thuân công, cả xỉ đám người cáo biệt đạt tư nạp người một nhà. Liền trở về Cổ Nổ Hạ. Mà cùng lúc đó, Long Hy Thược thì là đi tới Điển Chi Quốc cảnh nội một cái khu rừng rậm rạp, hắn chỉ là cưới nhị vĩ mạ tạ tạ bi độc thân tới, chú nạ cùng cổ nạn bị hắn ở lại trấn trong khách sạn nghỉ ngơi nhìn trước mắt nửa chôn ở mà cung điện. Long Hy Thược nhướng mày, loại này âm lạnh ẩm ướt địa phương hắn không thích nhất, cái này thật đúng là phù hợp họ rổ xì mà dư loài rắn đặc tính á, bất quá vẫn là làm cho họ rổ xì mà dư tới nói đi. Ở Long Hy Thược ý bảo, nhị vĩ mạ tạ tạ bị hướng về phía rộng mở cái. Động khẩu lớn tiếng gầm thét một tiếng gầm gư ở cung điện dưới lòng đất trong điện quanh quẩn. Chỉ chốc lát ỏ rổ xỉ mà còn có kỳ mì mạ rổ liền xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Long Hy Thược nhìn một chút kỳ mì mạ rổ, phát hiện tên bốn mắt kia tử không hề nơi đây. Nói vậy ỏ rổ xỉ mà kế hoạch đã bắt đầu áp dụng nguyên lai là thược đại nhân A, ta còn tưởng rằng là ai đó, ỏ rổ xỉ mà miệng vừa nói. Kỳ thực ngầm đã kinh làm hảo chuẩn bị, Orochimaru cho rằng cái này nhất định là Akatsuki phái tới, chỉ là không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ đích thân đến đây, dường như mặt mũi của mình rất lớn a, ngươi nghĩ rằng ta là tới thanh lý môn hộ. Long Hy Thược biết Orochimaru là cái loại này trong ngoài không đồng nhất người, nhưng nói lời nói làm việc coi như quyết đoán, cho nên Long Hy Thược cũng dự định cùng Orochimaru hảo hảo nói một chút. Chẳng lẽ không đúng sao, họ rổ xì mà dâm sâu nói rằng, kỳ mỉ mạ dầu nghe được câu này lời nói đã kinh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Họ rổ xì mà cho là mình nhận nút tốt, nhưng thật không ngờ vẫn là bị phát hiện. Đến khi chính mình phát hiện thời điểm nhân ra đều đã kinh ngăn ở cửa nhà mình, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thực bên người đại nhân chính là cái kia chính là một đoạn thời gian trước mất tích nhị vĩ mạ tạ tạ bị đi họ rổ xì mà liếm liếm đầu lưỡi, màu vàng mắt rắn tràn ngập hưng phấn, hắn khi lấy. Được tin tức này thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến ạ cà sủ kỳ, sợ rằng dám lớn lối như vậy, minh mục trương đảm bắt đi gì nụ gì kỳ cũng chỉ có ạ cà sủ kỳ cái kia một đám người điên cuồng đi ở cái này có thể có chút phiền phức gõ rổ xì mà nhìn khéo léo nhị vĩ mạ tạ tạ bị tâm lý không khỏi khẩn trương, thực đại nhân đã kinh rất khó đối phó rồi, lần này còn có một con vi thú. Tức khiến cho có kỳ mì mạ rổ cũng không nhất định có thể thành công bỏ chạy a họ rổ xì mà vừa liếc nhìn kỳ mì mạ rổ, so sánh một đôi phương tình thế trước mắt. Nhưng là họ rổ xì mà không nghĩ tới kế đó hình thức đột nhiên trực chuyển mà ta lần này tới là muốn hợp tác với ngươi một lần. Long Hy Thược trực tiếp mở cửa kiến sơn nói rằng, đối với họ rổ xì mà phản bội ạ cắt sủ kỳ tổ chức sự tình không hề không đề cập tới. Hợp tác họ rổ xì mà ngạc nhiên một. Lẽ nào hắn thật không phải là tới tìm phiền toái không sai, ta đối với cổ nổ hạ phòng ốc cách cục hơi chút có một chút quan điểm, định cho bọn họ sau này kiến tạo nói một chút ý kiến tuy là Long Hy Thược nói rất uyển chuyển, nhưng họ rồ xì mà có thể nghe ra Long Hy Thược trong lời nói ý tứ, họ rồ xì mà hưng phấn liếm môi một cái, lẽ nào Thược quân đã cùng cổ nổ hạ cảm thấy rất hứng thú không sai ngươi biết, ta đối với nghệ thuật cũng có rất sâu tạo nghệ nói lên. Hủy diệt cổ nổ hạ Long Hy Thược cũng là có chút áy náy kích động, hắn vẫn luôn muốn làm như vậy, chỉ là không có một cái thích hợp thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại có họ rổ xì mà hắc họ rổ xì mà quỷ dị cười, hắn tự nhiên tin tưởng Long Hy Thược nói nghệ thuật là cái gì. Ở ạ cắt sủ kỷ tổ chức thời điểm, họ rổ xì mà đã từng kinh đã biết Long Hy Thược nghệ thuật, đối lập nhau ấy đã dạ cùng xả số gì, họ rổ xì mà cho rằng Long Hy Thược vẫn là còn có nghệ thuật tế bào. Như vậy lời nói vừa lúc, gần nhất ta đã ở suy nghĩ cổ nổ hạ vấn đề, hơn nữa bây giờ còn tìm được rồi một cái chung một chí hướng xem ra chúng ta có cần phải ở một lần nữa chế định một kế hoạch. Họ rồ sĩ mà đã kinh hưng phấn, Long Hy Thược thực lực cụ thể có bao nhiêu cường hắn không biết, nhưng họ rồ sĩ mà biết có Long Hy Thược gia nhập vào, cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sẽ bị hiện toàn diện diễn còn như phá hủy tới trình độ nào, vậy thì không phải là họ rồ sĩ mà quan tâm. Không cần. Ngươi chính là dựa theo ngươi nguyên kế hoạch đến đây đi đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Long Hy Thược biết họ rổ xì mà nói cái kia người chung một chí hướng là ai, không phải là cái kia chứng đau đạn rổ sao ha ha. Ta biết thượng quân ngại phiền phức đến lúc đó chỉ cần ngươi xuất thủ là được rồi, mà bắt giặc phải bắt vua trước, muốn phá hủy cổ nổ hạ, đầu tiên là được đánh tán nhân tâm, cho nên ta quyết định trước đối với đệ tam mục hổ cả tay, nếu như vậy, đánh bại cổ nổ hạ cũng liền. Ung dung hơn nhiều. Họ rồ xì mà vẻ mặt hưng phấn nói, chỉ là một tia bi thương bị hắn thật sâu nuốt ở con ngươi ở chỗ sâu trong, hầu như không thể phát hiện. Tuy ý ngươi Long Hy Thược mịch có không thèm quan tâm này đây, chính mình chỉ phụ trách nghệ thuật cải cách bất quá, ta có một điểm rất không nghĩ ra ừ, cái gì Thược quân là làm sao tìm được ta, không phải tuyệt đề cung cấp tình báo đi. Họ rồ xì mà biết tuyệt điều tra năng lực rất cường đại, hắn hoài nghi là tuyệt hướng Long Hy Thược cung cấp hắn địa điểm ẩn thân. Lần hai hội nghị, ngươi hẳn còn nhớ uống qua vật gì vậy đi, chẳng lẽ là họ rổ xì mà dư đồng tử trường lão đại, nguyên lai mình chính là vào lúc đó bị để lại ký hiệu không sai, chính là ngươi trở về uống huyết, hắn công hiệu cũng không phải là như vậy thật đơn giản. Họ rổ xì mà dư trong chốc lát ngậm miệng vô ngôn, kỳ thực trong lòng đã đem Long Hy Thược liệt vào địch nhân nguy hiểm nhất, sâu đậm kiêng kỵ đồng thời cũng có một tia hồi ý, hối hận trước đây uống máu của hắn xem ra sau này mình là không có. Cách nào chạy trốn ra hắn nắm trong tay, cũng không biết bờ ơ tờ tư chuyển sinh có thể hay không bài trừ. Sau đó hai người liền cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đạt thành chung nhận thức, ở Long Hy Thược nhẹ lướt đi sau đó, họ rồ xì mà cũng bắt đầu rồi hắn chú tâm bố trí. Một cái chớp mắt, đã đến chung nhận thi thời gian, hình hình sắc sắc các loại nỉ dạ từ rất rất nhiều trong thôn một lát đều tụ tập đến rồi cổ nổ hạ lệnh cổ nổ hạ trước nay chưa có náo nhiệt cùng khẩn trương cùng lúc đó. Họ rồ xì mà đã kinh dựa theo kế hoạch thuận lợi tiềm nhập cổ nổ hạ. Đầu tiên bắt đầu đương nhiên là thi viết, trải qua trường thi âm nhẫn cùng cổ nổ hạ ma sát, cả bụ tổ thành công đánh vào cổ nổ hạ 12 tiểu cường bên trong sau, mò gì nổ ý bị kỳ liền mang theo một đám giám khảo trình diện. Sau 15 phút, hết thảy đều như nguyên tắc bên trong một dạng, không biến hóa chút nào, mỗi người tiến hành riêng mình ăn gian thủ đoạn, đệ thập để công bố. Sau đó, ở cực đoan áp lực cùng khẩn trương chi, Nạ rủ tổ nói ra cái kia lần khiến người đối kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa lời nói đang ở một đám thí sinh bởi vì đi qua trận đầu chật vật thi viết mà vui cười không ngớt thời điểm, một cái bóng đen phá cửa sổ mà vào, sau đó tựa như biến ma thuật tựa như một tấm tấm màn đen bị bốn nhánh phi tiêu đóng vào tường. Sau đó một cái có cái này hôi tử sắc tóc, người xuyên màu nâu xám áo gió nữ nhân xuất hiện tại tấm màn đen trước. Tuy là chúng sát hoạch đều bị ảng cổ cái này hết ý cử động chấn trụ, nhưng bọn họ hay là nghe xong ảng cổ lời nói, ai bảo nàng là chàng thi quan chủ khảo đây. Đệ nhị thiên, tử vong xâm lâm bên ngoài. Tất cả hầu như nguyên tắc không có có bất kỳ khác biệt gì. Đầu tiên là các thí sinh giao giấy sinh tử sau đó, nạ rủ tô bị mỉ tạ giả xỉ ảng cổ cho dùng phi tiêu phá vỡ khuôn mặt, tiếp lấy cải trang giả dạng họ rổ xỉ mà bang ảng cổ đem phi tiêu lượm trở về. Cuối cùng, các thí sinh trước sau tiến nhập tử vong xâm lâm. Mà lúc này Long Hy Thực vẫn còn ở xa cách cổ nổ hạ một cái thành trấn, đang ở đối với nhị vĩ mạ tạ tạ bi, cũng chính là ủ ghi tổ giáo huấn lời nói cầu thả cầu vô tốt.